Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 399, Conan suy lý. Sân thượng, Mizumasuki nằm nhoài trên lan can, buồn bực ngán ngẩm thao túng điện thoại di động Tokyo sở cảnh sát nhà lớn. Trên đất kiến trúc tầng 18, lòng đất kiến trúc 4 tầng, ở nửa đêm 12 giờ dưới màn đêm, nằm nhoài trên sân thượng còn có thể mơ hồ phóng tầm mắt tới đến hoàng cư ánh đèn kẹp ở hoàng cư. Cùng sở cảnh sát trung gian cái kia thấp bé cửa nhỏ chính là trong truyền thuyết anh ruộng môn. Mà sở cảnh sát cũng là bởi vì cùng cánh cửa này quá gần rồi mới có anh ruộng môn xưng hô hồi ức. Đã ở dài lâu cãi cọ bên trong kết thúc. Liền kết quả mà nói không có đặc biệt gì tiến triển. Quả nhiên có một số việc ở bắt đầu trước cũng đã kết quả đã định. Mizumasuki cảm giác thời gian này hơi trễ. Ở chính mình theo dự đoán sớm nên có người lên tìm đến mình chính nghĩ như thế nào. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, người quả nhiên ở đây à. Mizuma cảnh sát, người đến một bộ, người xem ta đoán thật chuẩn dáng dấp. Mizumasuki bĩu môi. Thiếu giả vờ giả vịt, dùng dấu ở Mori tiên sinh trên người đặt máy nghe lén đem vừa nãy hồi ức nghe được rõ rõ ràng ràng. Chứ, ta không phải đã nói sở cảnh sát bên trong trọng đại hội nghị đều sẽ có phòng nghe trộm trang bị. Sao? Làm sao còn không dài giáo huấn? Ta nhưng là dài ra giáo huấn. Lần trước sau khi liền gọi Agasa Hiroshi đem thư hào đổi thành trung chuyển kiểu. Ở trung chuyển trạm bị phát hiện trước đây là có thể đúng lúc tách ra liên tiếp. Conan dương dương tự đắc nói. Mizumasuki miệng phiết đến càng sai lệch. Như thế đơn giản là có thể tránh né lần theo. Người có phải là đem gián điệp kỹ thuật nghĩ tới có chút đơn giản? Ai? Conan sau đó lắc đầu một cái. Đừng nói cái này. Mizuma cảnh sát, vụ án này hướng đi có phải là không tốt lắm à? Ồ, cái gì không tốt lắm? Mizumasuki lúc này mới quay đầu. Nghe không hiểu Conan đang nói cái gì dáng vẻ. Người đang nói cái gì à? Conan vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Bởi vì do hiện nay có khả năng tập hợp đến tin tức. Dựa theo ta suy lý, hung thủ chính là ngươi. Mizumasuki nhíu nhíu mày. Người nói tiếp vẻ mặt trực tiếp từ tối chỗ chí mạng bắt đầu nói đi. Conan rất hiếm có không có. Trước tiên nói một đống lớn vấn đề nhỏ chờ đối phương biện giải. Mizuma cảnh sát, ngài biết Kazeto Chiro tiên sinh yêu thích đánh cái gì khói sao? Khói? Hắn không đánh khói hương hút thuốc đấu sao? Tuy rằng như thế lái chơi cười. Thế nhưng Mizumasuki sắc mặt thay đổi chính là vấn đề này. Hút thuốc người bình thường đều là đối với đặc biệt hàng hiệu khói hương thiên tốt. Liền tỉ như Kogoro thúc thúc bình thường sẽ đánh thất tinh nhạt khói. Mà ba ba ta bởi vì thường thường ở các nơi trên thế giới chạy loạn vì lẽ đó đánh rất nhiều quốc gia. Đều có thể mua được vạn bảo lộ. Conan kính mắt lên xuất hiện thuần trắng phản quang thật đúng. Người chưa thành niên cấm thụ khói rượu à. Người từ đâu tới nhiều như vậy tri thức. Mizumasuki khó chịu ngắt lời nói. Thế nhưng Kazeto Chiro tiên sinh thỉnh cầu Mizuma cảnh sát mua khói thời điểm. Cũng không có cố ý chỉ rõ hàng hiệu chứ. Mizuma cảnh sát mua đúng rồi sao? Conan ngữ khí có thể được xưng là ép hỏi. Trước đã nói Kazeto tiên sinh cùng Mizuma cảnh sát không quen chứ. Cái kia Mizuma cảnh sát biết hắn hút thuốc lá là nhãn hiệu gì sao? Trước hắn không phải là cùng ta thương nghị qua bánh gato trò đùa dai sự tình sao? Mizumasuki khô cằn giải thích. Lúc đó nhìn thấy hắn hút thuốc lá ta nói rồi. Không phải không thể, mà là không hợp lý. Conan lắc đầu một cái. Cho dù ngươi biết vì lẽ đó không cần cố ý hỏi một chút. Nhưng là đứng Kazeto tiên sinh lập trường lên nhưng phải nói một hồi, nhưng là cái kia không? Phải Kazeto Chiro tự mình nói. Là người khác cầm hắn ghi âm biên tập đi ra âm thanh. Mizumasuki giải thích cái kia ghi âm phạm. Nhân cũng có thể là cùng Kazeto tiên sinh rất người thân cận mới đúng. Vì sao lại không có thêm vào câu này đây? Conan khoát khoát tay chỉ. Huống hồ như thế vẫn chưa đủ chí mạng. liền cố gắng nói một chút tại sao giám định nhân viên tìm tới hiện tại còn không có tìm được một điểm đầu mối hữu dụng cùng chứng cứ chứ. Ồ, người đối với thủ hạ ta người phương pháp làm việc có cái gì chỉ đạo sao? Mizumasuki nhìn xuống Conan, sắc mặt khó coi, bọn họ sở dĩ không tìm được đầu mối hữu dụng là bởi vì tầm mắt hoàn toàn bị vô dụng manh mối quấy dày. Conan nhìn Mizumasuki, bánh gato cũng được, sát thủ đánh dấu cũng phải, kỳ quái vết máu cùng trên tường rào cho bụi cũng được. Hung thủ cố ý lưu lại cùng gây án quá trình hoàn toàn không dính dáng dấu vết quấy dày lục soát. Conan tiếp tục nói, nếu như là lời của người khác như thế làm chỉ là tự cho là thông minh mà thôi, sẽ chỉ làm chính mình lưu lại càng nhiều kẽ hở. Thế nhưng có một người có thể làm được. Không, hẳn là trên lý thuyết chỉ có một người có thể làm được. Vậy thì là một tay dạy dỗ đến hai chi giám định nhân viên. Đối với hết thảy cảnh viên lục soát quy trình đều rõ như lòng bàn tay cảnh sát. Cũng chính là ngươi. Đột nhiên Conan khẩu khí biến đổi. Ta là nói nếu như là ngươi là có thể làm được như vậy, làm sao? Mizumasuki cũng không nhúc nhích nộ hoặc là cái khác ở Conan dự đoán bên trong phản ứng. Không phải suy lý nói chỉ có ta có thể gây án sao? Đến cùng có phải là ta à? Liền hiện nay manh mối có khả năng tạo thành suy lý mà nói. Hung thủ chỉ có Mizuma cảnh sát một người. Vì lẽ đó chỉ có siêu tập đến càng nhiều manh mối mới có thể được chân chính đáp án. Tìm ra là ai đang hãm hại ngươi, Conan nói thật cái kia. Ra sao manh mối có thể được không giống đáp án đây? Có thể tùy tiện cho ta nâng mấy cái ví dụ sao? Không phải vậy ta nghe không hiểu lắm đây. Mizumasuki hỏi tới ta, Conan ấp úng vài tiếng. Cúi đầu. Ta không tưởng tượng ra được, ta biết đây là không hợp cách suy lý. Ta vẫn không có dò xét đến chân chính chân tướng. Thế nhưng ta lo lắng vụ án đón lấy tiến triển cùng ta nghĩ tượng như thế. Vì lẽ đó trước tiên chạy tới nhắc nhở ngươi, nói tới chỗ này Conan vội vàng hỏi Mizumasuki. Đừng nói ta, ngươi đến cùng có hay không manh mối? Có biết hay không là ai hãm hại ngươi? Mizumasuki cảm giác được. Conan đây là thật sự đang lo lắng hắn, mà không phải muốn so với thi đấu cái gì ai trước tiên hoàn thành loại trinh thám mới ra hiện tại. Nơi này Mizumasuki nở nụ cười, đại trinh thám đầu óc không tưởng tượng ra được. Vậy nếu không có những khả năng khác chứ? Cái kia trinh thám danh ngôn là cái gì tới? Đem sai lầm bài trừ sau đó, bài trừ tất cả không thể. Còn lại cho dù lại không thể, vậy cũng là chân tướng. Conan theo bản năng cải chính nói, cuối cùng kinh ngạc nhìn Mizumasuki, ý thức được đối phương không có mở ý đùa giỡn sau. Không khỏi lui về phía sau một bước, Mizuma cảnh sát ngươi là có ý gì? Ta nghĩ ta chính là phạm nhân đi, Mizumasuki cười cợt. Chỉ đầu của chính mình nói, ở trong trí nhớ của ta, ngươi nói những kia đều là ta làm, này làm sao có khả năng? Loại người như ngươi làm sao có khả năng sẽ giết người? Conan trợn to hai mắt nhìn Mizumasuki. Vì là tại sao? Ngươi nói tại sao? Mizumasuki nhún nhún vai. Đám người kia ngươi lại không phải không quen biết tổ chức. Conan lập tức nghe hiểu. Là tổ chức làm ra. Là làm sao bây giờ đến? Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Thôi miên, vẫn là uy hiếp. Ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, bảo ta làm sao trả lời ngươi a? Mizumasuki bị Conan một mặt xuyến cho rằng khiến cho thiếu kiên nhẫn. Đưa tay nắm Conan miệng, có điều mặc kệ ngươi hỏi mấy vấn đề ta cũng không có dự định trả lời ngươi tới. Nếu còn tín nhiệm ta chuyện kế tiếp bé ngoan câm miệng trang đứa nhỏ đi. Tất cả ta đều tự có dự định, mau trở lại ra đi. Theo ta chờ cùng nhau quá lâu sẽ bị chú ý tới yêu. Mizumasuki nhỏ giọng nói rằng, cẩn thận không muốn đang bị đám người kia nhìn chằm chằm. Né tránh không đúng lúc đồ vật. Ngươi, Conan nhìn Mizumasuki, lại rút lui hai bước, rốt cục tiêu hóa tin tức này. Gật gù, xoay người chạy đi. Một, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.